Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 250, hai đạo thôn phệ chi lực. Một chiêu thăm dò về sau, hai người đều là sắc mặt ngưng trọng lên, bực này công kích, đã là không cho hai người lại thoải mái nhàn nhã đánh rơi xuống. Mất thăng bằng, cũng có thể lạc bại. Không ai hy vọng lạc bại, Lâm Động là nghĩ như vậy đạo, Lâm Điêu tự nhiên cũng là như thế. Tại trầm ngâm ở giữa, Lâm Động cái thứ hai sát chiêu lặng yên giết tới, kia là một đạo hủy diệt tính năng lượng màu xám, để cho người ta nhìn một chút, liền có thể sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây là, trên đài mấy người đều là trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ khó tin. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cho luyện thành, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ở giữa nhất hoang điện điện chủ, cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía trong tràng. Nếu như hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Thật không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả cái này cũng cho luyện thành. Ngộ Đạo ở một bên cười khổ nói, rất khó á. Tô Dương nhàn nhạt cười cười. Chẳng lẽ là không khó, chỉ là cực kỳ mạo hiểm. Đây là một môn cực kỳ cao thâm đồng thuật, tên là Hoang Vu Yêu Nhãn. Ngộ Đạo nói, một ngụm nói ra lai lịch, chỉ bất quá đã từng có đạo tông tiền bối đã từng luyện qua. Nhưng là cuối cùng lại là rơi vào cái hai mắt mù kết quả. Ngộ Đạo cười khổ nói, có thể bị Ngộ Đạo xưng là tiền bối. Tất nhiên cũng là có ít nhất là sinh huyền cảnh đại thành tu vi. Thậm chí là tử huyền cảnh. Mặc dù là như thế, cũng là bỏ ra thảm trọng như vậy hậu quả. Lấy tinh thần lực, đến gia trì đến đồng tử phía trên. Xác thực lợi hại, chỉ bất quá ở trong đó đại giới. Cũng là quả thực nặng nề. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong tràng người. Không có chút nào vì hai người có cái gì lo lắng. Tại luồng hào quang màu xám kia đảo qua thời điểm, Lâm Điêu thân ảnh nhẹ nhàng bước qua, đem né tránh tới, nhưng là ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, theo Lâm Động mi tâm trong nháy mắt phóng xuất ra. Lần này, Lâm Điêu đã tránh cũng không thể tránh, nhưng là giờ phút này, Tiểu Điêu hung tính cũng bị triệt để kích phát ra. Gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hiện ra một đạo to lớn yêu ảnh, trăm trượng thiên yêu điêu hư ảnh vắt ngang ở trong hư không. Một cỗ tử khí hướng lên trời bên cạnh dũng mãnh lao tới. Tựa hồ toàn bộ chân trời cũng bị tử sắc cho bao phủ, trong nháy mắt chân trời liền âm u xuống tới, chỉ để lại khẽ cong trăng tròn treo cao tại mọi người đỉnh đầu. Tản ra trong sáng quang mang, chỉ bất quá, lại là tử quang vờn quanh, mà kia tử sắc to lớn yêu ảnh thì là ngửa đầu một nuốt. Đem tử sắc mặt trăng đều là nuốt vào trong bụng, sau đó hướng về kia nói hắc sắc quang mang đột nhiên nhổ. Như vậy dọa người khí thế cho dù là đông đảo tại trên đài cao đông đảo trưởng lão cấp bậc cường giả. Đều là có tính chấn động, ánh mắt lóe ra không dám tin quang mang. Tắc lưỡi không thôi, bực này công kích, đừng nói là Lâm Động, liền xem như bọn hắn hiện tại, đều là khó mà tiếp xuống. Về phần phía dưới mấy vạn đệ tử, thì là khóe mắt, co rúm. Loại lực lượng này, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ chỉ có thể là chết tại xuống đi. Tử sắc hoành không, che khuất bầu trời. Nhưng là cũng may công kích đều là rơi vào màu xanh hư ảo lồng ánh sáng phía trên. Cũng không còn tràn ngập ra. Bảo dũng lực lượng, tựa hồ muốn ngọn núi này nuốt mất. Nhưng là mấy đạo hào quang màu xám. Trong nháy mắt xuyên thấu kia tử nguyệt. Thế đi không giảm trực tiếp là hướng về Tiểu Điêu đánh tới. Tiểu Điêu ánh mắt ngưng tụ. Sau lưng trăm trượng yêu ảnh phía trên thì là hai cái chân trước vung vẩy. Vung ra hai đạo tử sắc nguyệt nha đến. Hướng về kia hoang vu chi khí đánh tới. Oanh một tiếng, Tiểu Điêu triệt để đem kia hoang vu chi khí đánh tan. nhưng là sau lưng trăm trượng yêu ảnh nhưng cũng bỗng nhiên tiêu tán. Tiểu điêu sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, tuấn mỹ yêu dị trên mặt nổi lên một vòng mồ hôi. Kia tử sắc trăng tròn tại kinh lịch hoang vu yêu nhãn xuyên thấu về sau, cũng không còn triệt để tiêu tán, mặc dù thế đi dừng lại, nhưng lại căn bản không có dừng lại. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng, trong tay nắm đấm trong nháy mắt đột nhiên nện xuống, vảy màu xanh phía trên hiện ra thanh đồng cổ phát quang trạch. Một tiếng vô hình long hống, tựa hồ nương theo lấy kình phong mà động, quyền mang hướng về kia trăng tròn ầm vang rơi đập, một tiếng vang ầm ầm nổ vang tại đáy lòng của mỗi người. Lực lượng khổng lồ chấn động đến Lâm Động lui về sau mấy bước mới dừng lại. Bước chân xoải bước qua địa phương, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Lâm Động cũng là sắc mặt nhạt như giấy vàng, to lớn tiêu hao, làm cho dù là hắn cũng không chịu đựng nổi. Kết thúc đi, Lâm Động chậm rãi đứng dậy, thở nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi nói, trong tay một đạo kịch liệt tinh thần lực ba động truyền ra. Một cỗ vô hình ba động làm cho ở đây tất cả niết bàn cảnh võ giả đều là sợ mất mật. Tay áo đột nhiên huy động, một đạo đen như mực vòng xoáy, theo Lâm Động trước mặt đột nhiên hiển hiện, vòng xoáy toàn thân đen như mực, nhưng là vừa mới ra sát na. Tiểu điêu chính là cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực trong nháy mắt hướng về hắn. Lan tràn tới, thôn phệ tổ phù. Lần này, Trần Trân lại khó mà bình tĩnh, loại trình độ này công kích, cho dù là tiểu điêu, cũng khó có thể tiếp xuống đi, quay đầu trong nháy mắt hướng về Tô Dương nhìn thoáng qua. Cái gặp Tô Dương vẫn bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không nhúc nhích chút nào, Lâm trưởng lão lại không ra tay, chỉ sợ cũng muốn ra trồn mệnh. Trần Trân trong lúc nhất thời nói chuyện cũng lộ ra lời nói không mạch lạc, ngồi xuống nói chuyện. Tô Dương thản nhiên nói, Trần Trân điện chủ không cần sốt ruột, hai người này chắc hẳn tự có phân tắc, bất quá cho dù là vận dụng át chủ bài sát chiêu, hiện tại chính là đánh hỏa nhiệt, cũng không cần đến xuất thủ, đơn giản là trở về nằm nửa tháng mà thôi, không cần kinh hoàng. Tô Dương cười nhạt nói, Trần Trân khóe mặt giật một cái, nằm nửa cái mà thôi. Tô Dương thật đúng là tự tin a. Hai người này mỗi tổn thất một cái, đối với toàn bộ tông môn tới nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Là lấy tên này hoang điện điện chủ trong mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong tràng. Chỉ cần có chút chống đỡ hết nổi, Trần Trân đều sẽ nhanh chóng xuất thủ. Tiểu điêu cảm nhận được thôn phệ tổ phù khí tức, cũng là ánh mắt lóe ra ý cười. Rốt cục phải vận dụng át chủ bài sao? Lâm điêu khóe mắt hiện lên một vòng điên cuồng, sau đó lần nữa ngưng tụ ra trăm trượng yêu ảnh, yêu khí tung hoành, phóng lên tận trời, thôn thiên phệ địa. Kia thiên yêu điêu hư ảnh trong miệng trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài một trận. Sau đó bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hoành hấp lực. Tới thôn phệ tổ phù chi lực, đang không ngừng chống lại. Tại hai đạo thôn phệ chi lực rằng co thời điểm, hai người không biết, trận này đấu tranh hấp dẫn không ít cường giả đến đây. Thiên địa hồng hoang tứ điện điện chủ. Ngoại trừ thiên điện điện chủ tề lôi ra ngoài không tại bên ngoài, cái khác vô số cường giả đều là ở trong hư không chậm rãi nổi lên, đứng tại hư không bên trên quan sát phía dưới tranh đấu. Cuối cùng hiện ra bóng người, làm cho tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, nghĩ không ra liền trưởng giáo đều tới. Bực này chiến đấu quả thực dọa người, trưởng giáo đích thân tới cũng không coi vào đâu. Ứng Huyền Tử đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, cảm thụ được phía dưới tranh đấu, cũng là mặt lộ vẻ ra vui mừng ba động. Sau đó Ứng Huyền Tử hóa thành một đạo cầu vồng, rơi vào Tô Dương bên cạnh, tự có ngộ đạo lại là chuẩn bị một cái ghế. Ứng Huyền Tử hất lên tay áo ngồi xuống,